Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, hậu quả ngươi có thể tiếp nhận sao? Lúc đầu cô bán hàng cùng người thanh niên kia cho rằng thượng nhân là một nhà kia ưa thích khiêm tốn phú gia công tử. Nghe thấy Lăng Thiết Sơn, nhất thời làm bọn họ khinh bỉ nở nụ cười. Cô bán hàng cười lạnh nói ra: "Ta nói các ngươi hay là đi thôi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chúng ta nơi này tất cả đều là xe xịn. Các ngươi là mua không nổi." Không ai từng nghĩ tới cô bán hàng sẽ đem lời nói khó nghe như vậy. Lăng Thiết Sơn lúc này liền không vui. Lớn tiếng cả giận nói: "Con mẹ nó, ngươi nói ai mất mặt xấu hổ?" Nhìn xem Lăng Thiết Sơn khổ người, cô bán hàng giật nảy mình, không dám nói nữa. Chỉ là điềm đạm đáng yêu nhìn xem tên thanh niên kia. Tên thanh niên kia ngắm Lăng Thiết Sơn một chút, cao ngạo nói, lạnh khẽ nói: "Nhà quê chính là nhà quê, một chút giáo dưỡng đều không có. Hạn các ngươi trong vòng một phút rời đi nơi này, bằng không hậu quả tự phụ." Lăng Thiết Sơn giận không kềm được giận. Đã lớn như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy biệt khuất sự tình. Một cái cô bán hàng xem thường hắn còn chưa tính, chỉ có thể nói bản thân quá vô danh. Hiện tại có người như vậy cùng hắn nói chuyện, quả thực liền cùng đánh mặt một dạng. Lúc đầu bầu không khí liền đã rất khẩn trương. Cô bán hàng gặp bên người thanh niên hung hăng như vậy, lực lượng lập tức đủ. Đột nhiên hướng về phía thẳng nhìn nàng chằm chằm Đồng Bân. Chán ghét cả giận nói: "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân sao? Như vậy thích xem, tại sao không trở về nhà nhìn ngươi mẹ đi?" Toàn trường lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ như vậy thế lực. Đồng Bân liếm liếm bờ môi, cười lạnh nói: "Không phải là một nữ nhân sao? Ngươi mặc thành dạng này, không phải liền là nhường ngươi nhìn sao? Ta xem ngươi ước gì cũng không nghĩ mặc quần áo." Đồng Bân vốn chính là rất thô bỉ người. Hắn không nói lời nào coi như, một khi cửa ra, vậy liền so bất luận kẻ nào đều tổn hại. Cô bán hàng nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp lấy một cái kéo lại tay của thanh niên cánh tay. Cổ bộ ngực không ngừng đi lên cọ, ủy khuất nói: "Ngươi xem nha, người ta đều khi dễ ta, ngươi cũng không để ý quản, ngươi muốn chết." Hai người cứ như vậy một hồi, liền đã đánh lửa nóng. Thanh niên đều đã hạ quyết tâm, buổi tối đem cái này cô bán hàng mang đi ra ngoài thật tốt chơi một chút. Đồng Bân nói lời này, chính là không nể mặt hắn. Lúc này có tức giận một bàn tay chụp về phía Đồng Bân mặt. Bàn tay lực đạo cực lớn, nếu là người bình thường chịu một tát này, không phải bị đánh nát mấy khỏa răng không thể. Hắc, khá lắm, trở lại như cũ đến trên tay có công phu, trách không được phách lối như vậy. Ba, một tiếng vang giòn, một người trên mặt chịu một bàn tay, liên tục lùi sang bên mấy bước mới đứng vững thân thể. Phun ra một búng máu, bên trong còn có hai khỏa răng. Cô bán hàng lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì chịu bàn tay không phải Đồng Bân, mà là bên người nàng người thanh niên kia. Yến Phong thu về bàn tay, đối với cô bán hàng âm thanh lạnh lùng nói: "Ta từ không đánh nữ nhân, nhưng là ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, lập tức cho ta bảo các ngươi quản lý đi ra." Cô bán hàng sửng sốt một chút, đột nhiên lớn tiếng hô lên, nhưng lại không phải hô quản lý, là thét chói tai vang lên hô: "Bảo an, bảo an, có người ở nơi này gây chuyện." Cái này một hô, lập tức bốn cái hung hãn bảo an chạy vào, cầm gậy cảnh sát nhìn xem Yến Phong bốn người, trầm giọng nói: "Mấy vị, mời không nên ở chỗ này gây chuyện, lập tức rời đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí." Cô bán hàng chạy tới vỗ về thanh niên, ôn nhu hỏi: "Người thế nào a?" Thanh niên một cái hất tay của nàng ra, nghiêm nghị nói: "Đánh ta chỉ muốn đi, tại Hỗ Hải còn chưa từng người dám đối với ta như vậy. Các ngươi chết chắc." Nói xong cũng gọi điện thoại. Bảo an nghe xong, biết rõ sự tình làm lớn lên, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, xem bộ dáng là đang thông chi quản lý. Yến Phong không quan trọng đứng ở nơi đó, hắn ngược lại là muốn nhìn xem sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chỉ chốc lát một người trung niên liền chạy tới, nhưng là tên thanh niên kia cùng Yến Phong đều không làm sao phản ứng đến hắn. Đem hắn gấp đến độ xoay quanh, một trận xe hơi to lớn động cơ thanh âm truyền tới. Chỉ thấy 5 chiếc Hummer lái tới, đi xuống một đội toàn thân võ trang người, tay cầm súng tự động liền vọt vào. Một cái cao lớn người thanh niên cung kính đối với thanh niên nói ra. Phàm thiếu gia, thanh niên chỉ Yến Phong nghiêm nghị nói. Người này đánh ta, ngươi liền tự xem xử lý a. Thanh niên sĩ quan nhìn xem thanh niên sưng đỏ mặt, sắc mặt lập tức biến đổi. Quay đầu tinh quang lóe lên hai mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Đột nhiên sững sờ ở, mà Yến Phong ba người cũng là khẽ giật mình. Vương huấn luyện viên, đã lâu không gặp a. Yến Phong vừa cười vừa nói. Thanh niên sĩ quan cũng là cười khổ nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, nhưng không nghĩ tới hội ở loại tình huống này dưới gặp mặt. Người thanh niên này sĩ quan dĩ nhiên là trước đó huấn luyện viên của bọn hắn Vương Chí Lực. Đường đường tại chức sĩ quan không nghĩ tới sẽ bị người thanh niên này một chiếc điện thoại liền kêu tới làm tay chân. Xem ra người thanh niên này thân phận sẽ không quá thấp a. Mặc dù lúc trước Yến Phong để cho Vương Chí Lực rất mất mặt, nhưng là trong quân lấy cường giả vi tôn, Yến Phong nho nhỏ niên kỷ, thực lực lại vô cùng kinh khủng, chẳng những không làm hắn ghi hận, ngược lại còn để cho hắn cảm thấy thưởng thức. Vương Chí Lực lập tức gương mặt khó xử, nhìn xem thanh niên ăn nói khép nép nói. Phàm thiếu gia, ngươi xem trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Mấy người này ta biết, bọn họ chỉ là học sinh bình thường. Ngươi liền đại nhân có đại lượng, buông tha bọn họ đi. Ta để bọn hắn xin lỗi ngươi. Hắn vô cùng rõ ràng cái này phàm thiếu gia là cái gì mặt hàng. Bình thường cũng là khi dễ người khác. Cái này một hồi đoán chừng là đụng phải kẻ khó chơi. Yến Phong nhìn xem Vương Chí Lực, rất là kỳ quái cái này chỉ gặp mặt một lần người thế mà ở bảo vệ cho hắn. Nhưng lại một cái rất người thú vị. Phàm thiếu gia đột nhiên lấy tay điểm Vương Chí Lực cái mũi cười lạnh nói. Tốt Vương Chí Lực, ngươi là cánh cứng cáp rồi. Không biết mình là thân phận gì có đúng không? Hiện tại ngay cả ta lời nói đều không nghe. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là chúng ta Vũ gia nô tài. Không có chúng ta Vũ gia, ngươi bây giờ còn đang trên đường cái xin cơm. Ngươi mọi thứ đều là Vũ gia cho. Ngươi một ngày là Vũ gia nô tài, cả một đời cũng là Vũ gia chó. Phàm thiếu gia, Vương Chí Lực một mực khắc ghi Vũ gia đối ta đại ân. Vương Chí Lực cả một đời cũng là Vũ gia người. Mời phàm thiếu gia yên tâm. Nhìn xem sắc mặt tái xanh, trán nổi gân xanh lên, song quyền nắm chắc Vương Chí Lực, Yến Phong âm thầm thở dài. Xem ra Vương Chí Lực cùng cái này phàm thiếu gia là trung thành nô bọc cùng xấu chủ nhân quan hệ. Trong đó a, cái này Vương Chí Lực cũng coi là một đầu hảo hán. Thế mà nhận nhục nhã như vậy. Loại người này chỉ cần để cho hắn cảm thấy ngươi đối với hắn có ân, hắn liền sẽ nguyện ý cả một đời đối với ngươi móc tim đào phổi, sông pha khói lửa. Bất quá đáng tiếc là trung nghĩa người cùng một đầu cùng chó giữ một dạng chủ nhân, thật sự là thật đáng buồn. Vương Chí Lực là ở chức sĩ quan, lại bị Vũ gia xem như nô tài một dạng. Cái kia Vũ gia trong quân đội nhất định rất có thế lực. Chẳng lẽ là cái kia Vũ gia? Một cái sẽ không sai. Tất nhiên dạng này, vậy thì đi xem một chút đi. Một tháng trôi qua, không biết tiểu tử kia chết chưa? Đột nhiên, Vương Chí Lực sắc mặt đại biến. Đột nhiên nhào tới, vội vàng hô, phàm thiếu gia cẩn thận. Nhưng là đã chậm, Yến Phong một cái lắc mình liền đã đến phàm thiếu gia trước mặt. Một cái liêu âm thối, lập tức đá phàm thiếu gia ngược lại hít sâu một hơi. Cúi người, bưng bít lấy hạ bộ kêu đau. Vương Chí Lực cũng đã nhào tới trước mặt. Một quyền đánh về phía Yến Phong phía sau lưng. Yến Phong quay người một quyền nghênh tiếp. Vương Chí Lực thì là liên tục lui mấy bước. Đi theo Vương Chí Lực sau lưng võ trang đầy đủ một đội binh. Bá một lần giơ lên trong tay súng. Họng súng toàn bộ nhắm ngay Yến Phong. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chỗ nào gặp qua bậc này tư thế. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch, nhưng là Yến Phong lại cười vang nói. Vương huấn luyện viên, không cần khó xử, cùng lắm thì ta hiện tại liền cùng ngươi đi Vũ gia. Dẫn đường đi, ngồi ở trong xe, Vương Chí Lực cổ quái nhìn xem một mặt nhẹ nhõm Yến Phong. Không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lên xe trước đó nhìn xem hướng về phía họng súng của mình. Cũng là mặt như màu đất. Cuối cùng gặp Yến Phong dáng vẻ không sao cả. Thời gian dần trôi qua bọn họ cũng thả. Bảo vệ mấy người bọn hắn binh sĩ cũng là buồn bực ghê gớm. Cái này mấy tiểu tử ngốc có phải hay không đầu óc có bệnh. Súng đều chỉ mình. Còn cùng một người không có chuyện gì tựa như. Vương huấn luyện viên. Năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Yến Phong cười hì hì nói. Vương Chí Lực có chút khiểm nhiên nói ra. Yến lão đệ, lần này thực là có lỗi với. Yến Phong buồn bực nói. Ta thế nào cảm giác lời này của ngươi cùng đối với người chết nói một dạng. Xin nhờ, ta là đi dự tiệc, không phải đi phó pháp trường. Vương Chí Lực không thể không biết Yến Phong lời nói thật buồn cười. Mà là rất nghiêm trọng nói. Yến lão đệ, nếu như ngươi cần liên hệ người nào, cứ việc liên hệ đi, bằng không để trễ sẽ trễ. Có lẽ ngươi không biết Vũ gia là địa phương nào, nhưng là ngươi bây giờ đánh Phàm thiếu gia. Cái kia Vũ gia đối với ngươi mà nói liền tuyệt đối không phải một chỗ tốt. Nguyên lai Vương Chí Lực cho rằng Yến Phong là muốn cầu cứu. Bất quá cái này cũng không khỏi quá xem thường Yến Phong. Bởi vì Yến Phong đã xác định, mình tới Vũ gia về sau, bản thân đánh Phàm thiếu gia sự tình chẳng những hội xóa bỏ, sẽ còn được tôn sùng là khách quý, nhận nhiệt tình khoản đãi. Bọn họ tại một tòa cửa ra vào có hai cái cầm thương binh sĩ đứng gác lớn cửa phòng xuống xe. Phàm thiếu gia từ một cái khác trong chiếc xe đi xuống tới. Đi theo hắn còn có cái kia cái cô bán hàng, tựa như là kêu cái gì Tiểu Quyên. Yến Phong âm thầm lắc đầu. Vũ gia tại Hỗ Hải là đại lão. Cái này Phàm thiếu gia thân làm đệ tử đã vậy còn quá lỗ mãng. Thực sự là cho gia tộc bôi đen a. Đứng ở cửa, nhìn xem bị họng súng hướng về phía Yến Phong bốn người. Phàm thiếu gia cười lạnh nói. Ngươi còn thật là lớn gan. Dám dê vào miệng cọp. Yến Phong nhún nhún vai nói ra. Các ngươi Vũ gia có lẽ là hổ khẩu. Nhưng ta chưa chắc là dê. Là một con rồng cũng khó nói. Chuyên đánh lão hổ. Phàm thiếu gia lập tức giận dữ. Cười lạnh nói. Đến Vũ gia còn lớn lối như vậy. Đánh cho ta. Vừa mới nói xong. Trong đó hai cái binh sĩ giơ súng lên nắm liền đánh tới hướng Yến Phong cái ót. Yến Phong khóe mắt khẽ động. Bả vai nhoáng một cái. Bắp chân khẽ cong. Tránh khỏi. Hai cái khuỷu tay hướng về phía sau đánh ra. Lập tức đánh vào hai cái binh lính trên bụng. Đau nhức hai cái binh sĩ bưng bít lấy bụng dưới quỳ trên mặt đất. Phàm thiếu gia lập tức lạnh lùng kêu lên. Có người tập kích, mau tới người. Vương Chí Lực sau lưng một đội binh sĩ liền tranh thủ họng súng nhắm ngay Yến Phong. Rất nhanh, trong sân một người trung niên dẫn một đội binh sĩ cũng chạy ra ngoài. Trông thấy Yến Phong đám người, nhất tề đem họng súng nhắm ngay tới. Quát, là ai dám đến Vũ gia dương oai? Phàm thiếu gia trông thấy trung niên nhân tới, vội vàng chỉ Yến Phong ủy khuất hô. Cha, mấy người này chẳng những đánh ta, đi tới nhà chúng ta về sau, còn dám động thủ, ngươi xem đều đem ta đánh thành hình dáng ra sao. Nói xong chỉ trên mặt mình tổn thương. Trung niên nhân trông thấy con của mình bị đánh thành dạng này, lập tức giận, quát, tốt, lại dám đánh người, thực sự là vô pháp vô thiên. Đến chúng ta Vũ gia, còn dám dương oai, quả thực là quá không đem chúng ta Vũ gia để ở trong mắt. Có ai không? Còng lại cho ta. Đang trên đường tới, Vương Chí Lực xuất phát từ có hảo ý, đã nói cho Yến Phong Vũ gia một ít chuyện. Người này hẳn là Phàm thiếu gia lão tử của Vũ Thành Tứ, cùng hắn nhi tử một dạng, là cái bao cỏ, nhưng là tính tình vô cùng nóng nảy, trương dương ương ngạnh, không phân thị phi, vô cùng bao che khuyết điểm. Phàm thiếu gia có thể biến thành dạng này, đều là bởi vì hắn yêu chiều. Gặp Vũ Thành Tứ lên tiếng, lập tức có bốn cái binh sĩ cầm còng tay nhào về phía Yến Phong đám người. Yến Phong cười lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi còng tay ta, mang đến hậu quả ngươi có thể tiếp nhận sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.